Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ, chương 66, quà sinh nhật anh nhận được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh đào đồ ăn lần lượt được bê lên bàn ăn, sợi đậu phụ khô trộn, rau cải làn luộc, nấm đùi gà áp chảo, những món ăn đầy đủ sắc màu được bày trong những chiếc đĩa sứ màu trắng nấm chắp phù, mùi vị chắc chắn cũng không tệ. Thương Uẩn thường xuyên ăn cơm cùng Mẫn Đình đương nhiên biết những món ăn gia đình này ai thích ăn. Ngay sau đó món cá hấp được bê lên, Thương Uẩn vừa định nói với Mẫn Đình không phải toàn là những món cậu thích đấy chứ. Sau đó món súp nấm tôm viên được mang lên, tôm viên làm thủ công phiền phức như nào anh ta nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Bốn người ăn cơm thời ôn lễ làm tổng cộng 6 món mặn một món canh. Khăn trải bàn kẻ sọc tươi mát, những bông cúc la mã đang nở rộ, mấy chiếc bánh cupcake nhỏ xinh và chiếc bàn tràn ngập không khí cuộc sống đời thường. Thường Uẩn nghĩ nếu như anh ta có một người anh vợ như này anh ta không đến nỗi bài xích chuyện kết hôn như vậy. Nhà cũ không cách âm, bên ngoài cửa sổ tiếng đàn piano không ngừng truyền đến. Một tiếng trôi qua, bạn nhỏ đó đánh đàn cuối cùng cũng không còn vấp váp nữa. Trọn vẹn bài hát, đám cưới trong mơ, vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Bản piano này từ nhỏ đến lớn anh ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Từ những nghệ sĩ piano nổi tiếng trên thế giới đến hiện trường đám cưới của biết bao người bạn. Cho đến giây phút này, rõ ràng bạn nhỏ này đàn không tính là thuần thục, càng không có kỹ thuật gì nổi bật, nhưng không biết vì sao anh ta lại cảm thấy hay như vậy. Thường Uẩn rót cho mình nửa cốc rượu vang đỏ, trước tiên chúc hai người tân hôn vui vẻ. Thời Miểu cười cụm ly, cảm ơn. Mẫn Đình hạ thấp miệng cốc, cụm ly với ly của Thường Uẩn. Anh không uống rượu. Mấy ngày gần đây anh và Thời Miểu không làm bất cứ biện pháp nào, thời gian tới cũng không định làm bất cứ biện pháp nào, vậy nên dùng nước ép thay rượu. Hai người sao lại chọn đi xem mắt ở quán lẩu? Thời Miểu nói chuyện phiếm hỏi. Thương Uẩn, quán lẩu cũ ở Bắc Thành nhiều người, bàn sát nhau, lúc không muốn nói chuyện nghe người ở bàn bên cạnh nói chuyện. Thời Miểu cười, kể lại chuyện lúc cô và Mẫn Đình mới quen nhau ở nhà hàng Michelin 3 sao. Khi đó đội đầu bếp chỉ phục vụ mỗi bàn của bọn họ, hai người lại ít nói, kết quả cả buổi tối phát hiện ra người nói nhiều nhất lại chính là bếp trưởng. Mẫn Đình nhìn cô một cái, chả trách mấy lần sau hẹn hò cô đều chỉ định đặt nhà hàng nhiều người. Anh, cảm ơn anh tiếp đón. Thương Uẩn lại rót rượu kính thời ôn lễ. Mẫn Đình nhìn đối phương một cái, từng người một đều vượt lên trước nhận anh. Anh lớn hơn thời ôn lễ một tháng. Ở trước mặt tiếng anh, đó rất khó gọi thành lời. Thời ôn lễ vội vàng nâng ly, miệng cốc cũng thấp hơn Thương Uẩn. Khách sáo rồi, nguyên liệu có hạn, chỉ là một món cho cậu. Sau này có cơ hội đặc biệt mời cậu và Hạ Ngôn đến nhà ăn cơm. Thương Uẩn, cảm ơn. Nghĩ đến Hạ Ngôn anh ta uống một ngụm rượu lớn. Sau bữa ăn Thương Uẩn đề xuất để anh ta rửa bát. Mẫn Đình xắn tay áo, dọn dẹp cùng. Thời Miểu bê đĩa hoa quả sau bữa ăn. Cùng anh trai đứng ở ban công nói chuyện phiếm tiêu cơm. Ca khúc, đám cưới trong mơ, dừng lại 20 phút sau đó, khúc dạo đầu lại vang lên. Em bảo Mẫn Đình về luyện bài này, đợi anh kết hôn bảo anh ấy lên sân khấu chơi. Thời ôn lễ nói, anh còn tưởng em muốn luyện cơ. Thời Miểu cười ra tiếng, ôm chiếc bát thủy tinh, lười dùng tay cầm, cúi đầu cắn thẳng một quả dâu tây, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không phải không biết trình độ đàn piano của em. Thời ôn lẽ không rõ lắm về trình độ chơi piano của em vợ, trong hồ sơ chính thức không có. Anh hỏi, Mẫn Đình chơi piano giỏi không? Thời Miểu, em chưa nghe trực tiếp, nghe Hi Hi nói anh ấy đàn khá hay. Hôm sinh nhật em không phải tổ chức ở nhà bọn họ sao? Sau đó em mới nghe Hi Hi nói tối đó lúc em ước, bản nhạc piano mà cô ấy phát cho em nghe chính là bản thu âm do anh trai cô ấy chơi. Nuốt dâu tây ở trong miệng xuống, cô vừa định cắn thêm một quả khác chỉ nghe thấy, choang, một tiếng, một đĩa và bát rơi xuống chậu dừa. Thời ôn lễ dựa lưng vào bên cửa sổ không cử động, coi như không nghe thấy, nói với em gái. Không cần quan tâm bọn họ, trong phòng bếp, Thương Uẩn tay chân loạn xạ kiểm tra, cũng may chỉ có một cái bát và một cái đĩa bị vỡ. Đợi anh vợ cậu tân gia chuyển nhà mới tôi tặng thêm mấy bộ đồ ăn. Anh ta tìm nửa ngày, phía dưới đều là tủ đựng bát bình thường, không biết máy rửa bát ở đâu, vậy là hỏi Mẫn Đình. Máy rửa bát nhà bọn họ đâu? Mẫn Đình hỏi ngược lại, cậu còn biết dùng máy rửa bát, đừng làm khó chính mình, mau rửa bằng tay đi. Từ nhỏ đến lớn Thương Uẩn chưa bao giờ vào bếp làm việc, cho dù là rửa một cái bát. Mấy năm học ở nước ngoài bố mẹ bảo anh ta tự lực cánh sinh, không sắp xếp đầu bếp và gì, anh ta có chuyện sẽ đi tìm anh mình. Anh ta quay đầu nhìn Mẫn Đình, hay là cậu cũng rửa mấy cái đi, cũng không thể nào đứng đó làm giám sát mãi được đúng không? Mẫn Đình nói, hôm nay là sinh nhật tôi. Thương Uẩn mở vòi nước bắt đầu rửa bát, nghĩ đến Nghiêm Hạ Môn anh ta im lặng một lát. Sau này nhà chúng tôi một ngày cũng không thể thiếu gì được. Tiếng chảy ào ào ở trong bồn rửa, thời gian rửa bát còn dài hơn cả thời gian nấu ăn. Tắt đèn phòng bếp, điện ở ban công cũng tắt, ba người cáo từ. Trăng sáng sao thưa, trên đường về nhà Mẫn Đình dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở ghế bên kia Thời Miểu đang chỉnh album mấy ngày qua, quay mặt. Anh xem tấm này, Mẫn Đình mở mắt, tấm gì vậy? Thời Miểu, anh buồn ngủ sao? Không buồn ngủ, đang nghĩ chuyện. Anh lại hỏi, tấm nào vậy? Thời Miểu cho anh xem ảnh, anh trai bắt được cảnh này chụp cho hai người. Trước bức tường hoa đón khách trên đám cưới cô ôm lấy cánh tay của Mẫn Đình, không biết đang cười nói gì, Mẫn Đình cũng đang dịu dàng cười nhìn cô. Sau lưng họ là biển hoa màu hồng trắng dịu dàng. Thời Miểu, em định đóng khung đặt ở trên bàn trà trong phòng làm việc của em. Mẫn Đình đưa điện thoại cho cô, nói, để ở trên bàn làm việc của anh đi. Về đến nhà Thời Miểu cởi áo khoác ngoài, ôm anh một cái thật chặt. Trước đây cô chưa từng có chuyện gì hối hận, hôm nay có. Nếu như biết chiều nay Diệp Tây Tồn cũng ở Tứ Hợp Viện, cô sẽ để hôm khác đến trả điều ước, như vậy sinh nhật của anh sẽ viên mãn. Thời Miểu kiễng chân, muốn hôn anh. Mẫn Đình chuẩn bị đi đặt hoa, nhận ra động tác của cô anh cúi đầu, đón lấy môi cô. Thời Miểu vòng hai tay ôm lấy cổ anh, ngậm lấy môi anh hôn. Tay Mẫn Đình cầm hoa thử sờ chiếc tủ ở bên cạnh huyền quan, đặt bó hoa hướng dương dọc theo tường. Trong nhà chỉ có đèn cảm ứng ở chỗ tiền phòng, mượn những ánh đèn bên ngoài cửa sổ sát đất hai người không mở đèn nữa, hôn từ tiền phòng đến phòng ngủ. Mẫn Đình biết trong lòng cô áy náy điều gì, chỉ là ở trước mặt người ngoài cô không biểu hiện ra. Mẫn Đình chạm vào môi cô, thấp giọng nói, không sao hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn tường phòng ngủ không mở, cây nến thơm hương rừng tối qua lại được châm lên. Mùi hương trầm lắng của hương cuối hòa quyện với hormone trên người của người đàn ông, tràn ngập không gian giường, dưới chăn. Mẫn Đình vừa mới tắm xong tóc còn ướt, lúc này không phân biệt rõ là nước hay là mồ hôi, từng giọt rơi xuống trán cô, mắt cô. Thời Miểu tưởng lần làm buổi sáng trạng thái của anh đã hoàn toàn thoải mái, bây giờ phát hiện không phải. Anh cụp mắt nhìn cô, trong lúc ra vào chiếc chăn lắc lư. Cây nến thơm ở trên tủ đầu giường dao động theo dòng không khí mạnh mẽ, ánh lửa đong đưa trái phải. Trong bóng tối thơm dịu, anh một lần lại một lần tiến sâu vào. Ở đó lưu luyến không muốn rời, Thời Miểu không kìm được cong người ôm anh. Mỗi lần cô ôm anh Mẫn Đình sẽ tạm thời dừng lại, ôm cô vào trong lòng hôn sâu, an ủi cô. Nhưng lần này không có, đột nhiên trước mắt cô như có làn sương che phủ, một mảng trống rỗng. Bị anh đưa lên đỉnh cao chưa từng có, nhưng anh không định để cô xuống. Cô vùi mặt vào cổ anh, cả người mềm mại dán lên người anh, dán rất lâu. Bây giờ Mẫn Đình mới hôn môi cô, cuối cùng cũng cho cô từ trên đỉnh rơi xuống. Thời Miểu mút đầu lưỡi anh, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Làm thế nào cũng không lan tỏa hết được. Mẫn Đình ôm chặt cô trong lòng, hôn cô, dỗ cô. Thời Miểu nhắm mắt. Toàn thân run rẩy khiến cô nhất thời không muốn mở mắt. Dòng không khí trong phòng dần ổn định lại, ánh sáng từ cây nến thơm cũng dần dần không còn đung đưa nữa. Mẫn Đình hôn lên mắt cô, hôn lên môi cô, lại hôn lên trán cô. Một lần rồi lại một lần, vô cùng kiên nhẫn, hơi thở của Thời Miểu dần dần bình tĩnh lại, những cơn run rẩy trên cơ thể cũng không còn mãnh liệt nữa. Cô mở mắt, trùng hợp nụ hôn của người đàn ông rơi xuống khóe môi cô. Hít thở mùi hương mát lạnh ở trên người anh, cô hôn đáp lại anh. Mấy giờ rồi anh? Mẫn Đình cầm điện thoại ở đầu giường xem. 11 rưỡi, Thời Miểu, vậy sinh nhật anh vẫn chưa qua. Cô nói lại lần nữa. Sinh nhật vui vẻ, Mẫn Đình cúi đầu, hôn lên trán cô. Cảm ơn em, lại ôm cô hơn 10 phút nữa Mẫn Đình mới buông cô ra đứng dậy. Anh nhặt áo choàng tắm rơi ở dưới thảm lên mặc vào, dây đai buộc tùy ý hai vòng. Cầm khăn tắm ở cuối giường quấn quanh người Thời Miểu, bế ngang người cô lên. Bây giờ cô không tiện đi vào phòng tắm, nếu không chưa đi đến nơi đã chảy ra khắp chân. Ngày mai mấy giờ anh đến hội trường diễn đàn cấp cao? Thời Miểu hỏi, Mẫn Đình, khoảng 8 giờ ra khỏi nhà, em không cần dậy, ngủ nhiều thêm chút. Đặt người ở trước bồn rửa mặt, anh đi sang phòng tắm bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, vừa qua 8 giờ Mẫn Đình đã đến hội trường chính. Sếp Mẫn, hôm nay sớm vậy sao? Thiệu Tư Văn bước vào hội trường muộn hơn anh một bước, gọi anh lại. Mẫn Đình xoay người, đợi người đằng sau. Diệp Tây Tồn ở chỗ anh đã bị CUNGCSE thi hành sang một trang mới. Anh vẫn giống như trước đây nói mấy câu xã giao với Thiệu Tư Văn, nói. Tiệc tối nay tôi không tham gia, đến sớm uống chén trà với chủ tịch ban tổ chức. Thiệu Tư Văn cười nói, vừa mới đám cưới xong, đúng là không nên tham gia. Mẫn Đình, không phải mới đám cưới xong, tối nay đi xem mắt cùng Thương Uẩn. Thiệu Tư Văn cười không ngớt, xem ra đi cùng bên nhà gái là Thời Miểu, nếu không sao anh lại rảnh rỗi như vậy chứ. Hai người đi lên lầu, Mẫn Đình vừa nói chuyện vừa không chậm trễ trả lời tin nhắn, sớm như này đã dậy rồi. Em không ngủ lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Miểu, ngủ rồi, không ngủ được, có lẽ là vì anh không có ở nhà. Mẫn Đình, ngày mai anh ở nhà. Mẫn Đình, bữa sáng ở trong phòng bếp, em hâm lại là có thể ăn. Thời Miểu, em đang ăn. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, bỏ miếng sandwich vừa mới cắn được một miếng xuống, bước vội vàng phòng thay đồ. Bộ vest ở bên trái nhất trong tủ vest không thấy đâu nữa. Cô không đoán chắc hôm nay anh mặc bộ mà cô tặng. Vừa rồi anh không nhắc gì đến áo vest, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra họa tiết khác biệt. Thời Miểu quay lại phòng ăn, vừa mới ăn xong bánh sandwich thì nhận được điện thoại của Diệp Hoài Chi. Hỏi cô chiều nay có thời gian không, dẫn cô và Tang Dư đi uống cà phê. Có à, mặc dù Diệp Tây Tồn đã giải quyết xong chuyện nhưng mặt này vẫn phải gặp một lần. Diệp Hoài Chi, mấy người trẻ bọn cháu biết quán cà phê nào uống ngon. Cháu chọn đi, chọn xong gửi định vị qua thẳng cho chú. Hẹn xong thời gian ông cúp máy, Diệp Tang Dư ném chiếc bánh mì ăn được một nửa vào đĩa, vẫn câu nói đó. Ai thích đi thì đi, dù sao con không đi. Diệp Hoài Chi cầm sữa bò ở trên bàn ăn đặt đến bên miệng rồi lại tức giận đặt xuống. Giữa xin lỗi và chấm dứt quan hệ cha con chúng ta, con chọn một cái đi. Uy hiếp con không sai, dựa vào cái gì mà phải xin lỗi. Con nói cho bố. Con không sai chỗ nào. Diệp Tang Dư ấm ức lại buồn bã. Tối qua khóc quá lâu nên mắt sưng, hôm nay mắt vẫn còn đau, không còn nước mắt để rơi. Bọn họ thích nhau, sao lại thành con bịa đặt, còn đổ chuyện ly hôn lên người con. Diệp Hoài Chi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, đặt cốc thủy tinh xuống, ấn vào trán, kiên nhẫn nói. Bọn họ có phải thích nhau hay không không quan trọng. Quan trọng là anh trai con đã giải thích với Mẫn Đình chuyện này kết thúc ở việc bịa đặt. Mọi chuyện đã hoàn toàn qua rồi, để Mẫn Đình yên tâm. Nếu không sẽ giống như quả bom không biết ngày nào nổ, đổi lại con là Mẫn Đình, trong lòng con có thể thoải mái không? Tất cả phiền phức đều từ con mà ra, anh con giải quyết thay con. Con cũng không đi ra ngoài nói linh tinh, đọc full tại Chuân Phong, VN, đã mấy lần con đi tìm Thời Miểu. Con nói con sẽ không nói linh tinh, Tang Dư con nói cho bố biết ai tin. Diệp Tang Dư ấn vào đôi mắt đang đau, hừ lạnh một tiếng. Diệp Hoài Chi áp chế lửa giận, Thời Miểu và anh con cho dù trước đây thích nhau cũng đã là chuyện quá khứ, bây giờ con còn bám không buông, giống như Thời Miểu và anh trai con sau khi kết hôn vẫn chưa rõ ràng. Con bảo Mẫn Đình và Thiệu Tư Văn để mặt mũi ở đâu? Con đã quá sai rồi còn nói con không sai. Hôm qua còn là sinh nhật Mẫn Đình, con làm loạn trước đám cưới người ta một lần, vừa mới tổ chức đám cưới xong ngày hôm sau con lại vô lý gây sự. Ông bất lực, Mẫn Đình bảo Diệp Thước truyền lời cho bố, chính bố cũng cảm thấy mất mặt. Chiều nay con đi cùng bố xin lỗi trước thay con, lỗi do bố. Dừng lại, con không đi cũng được, bố dẫn ông bà nội con đi, ba người chúng ta đi xin lỗi thành ý có lẽ đủ. 2:30 chiều. Ở quán cà phê đã hẹn trước ba người gần như đến cùng lúc. Hôm nay Thời Miểu đến theo hẹn không phải đến nghe xin lỗi mà trả lại đồ cho Diệp Hoài Chi. Diệp Tang Dư từ lúc ngồi xuống đã quay mặt nhìn cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Thời Miểu uống nước lọc, cũng coi cô ta là không khí. Không ai có tâm trạng uống cà phê, Diệp Hoài Chi tùy ý gọi ba cốc. Nhân viên phục vụ rời đi, ông vào thẳng vấn đề, là chú không đúng, không dạy dỗ con tốt, cho dù là Tang Dư hay Diệp Thước, đều giáo dục vô cùng thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người bố, chú không làm tròn bổn phận. Hôm nay chú nhận lỗi với cháu. Thời Miểu nhấp một ngụm nước lọc. Đời này cô may mắn có thể nghe được Diệp Hoài Chi tự kiểm điểm bản thân, không phải bởi vì Diệp Tang Dư không bỏ qua khiến cô chịu ấm ức. Cũng không phải bây giờ ông mới nhận ra mình không làm tròn bổn phận người cha, mà là người đứng ở đằng sau cô là Mẫn Đình. Diệp Hoài Chi quan tâm đến giao tình và thể diện giữa các nhà gia thế, chứ không phải bản chất sự việc đúng hay sai. Diệp Hoài Chi đá chân con gái ở dưới bàn, ra hiệu con bé mau xin lỗi. Diệp Tang Dư nắm chặt cốc nước trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Vốn dĩ cô ta không định qua, ai biết bố thật sự đi dẫn ông bà nội, cô ta chặn bố mình giữa đường. Nếu như thật sự để ông bà nội đến xin lỗi, sau này cô ta sẽ không còn những ngày yên ổn nữa. Xin lỗi, cô ta cắn môi, khó khăn lắm mới nói ra được. Không nên đoán mò linh tinh, cô và anh tôi sẽ không có lần sau. Diệp Hoài Chi xua tay, cũng không quan tâm cà phê chưa lên. Mau biến đi. Diệp Tang Dư đỏ mắt chừng bố mình, đặt cốc ở trước mặt bố mình, cầm túi bỏ đi. Thời Miểu, là chú có lỗi với cháu. Diệp Hoài Chi lại xin lỗi. Thời Miểu cười rất nhạt, không đáp lại. Diệp Hoài Chi thở dài. Tính cách này của Tang Dư hoàn toàn trách chú. Năm đó lúc ông và vợ trước Li hôn Tang Dư 3 tuổi 3 tháng. Sau đó ông và Triệu Mạch Nhân kết hôn. Vì để trong nhà yên tĩnh hơn, chuyện gì ông cũng chiều theo Tang Dư. Hy vọng Tang Dư đừng khóc nháo trước mặt ông bà nội. Ông và Triệu Mạch Nhân cũng có thể ổn định hơn chút. Cho đến sau khi trưởng thành, tính cách được hình thành, muốn con bé thay đổi khó hơn lên trời. Thời Miểu đặt cốc xuống, lấy lì xì ở trong túi ra, là một trong hai bao lì xì cô đưa cho cô sáng hôm làm đám cưới. Chú Diệp, cảm ơn tấm lòng của chú. Lì xì cháu từng nghĩ nên nhận, nhưng thực sự nghĩ không ra sau này cháu lấy cơ hội gì để trả lại. Bên Mẫn Đình qua lại với bên chú, anh ấy có cơ hội trả nhưng cháu không tìm được. Vốn dĩ cháu muốn có thể qua lại bình thường với Diệp Tây, Tồn, Thiệu, Tư Văn, sau này bọn họ có con cháu sẽ trả lại. Những lời còn lại không nói nữa. Cô đẩy lì xì ở trên bàn qua. Cháu đứa trẻ này, cái gì mà trả không trả, đây là của hồi môn chú cho cháu. Của hồi môn của bố mẹ ruột cháu cũng không cần. Thời Miểu, cháu và mẹ cháu. Chú Diệp, cháu xin thất lễ, cháu đã hẹn đi mua sắm với Hạ Ngôn. Thời Miểu ngắt lời, cầm túi hơi cúi người, đi ra khỏi quán cà phê. Lúc cà phê mang lên trên bàn chỉ còn lại một mình Diệp Hoài Chi. Thời Miểu gửi voi chat cho Hạ Ngôn, vẫn chưa ra khỏi nhà sao? Nghiêm Hạ Ngôn, tiểu thời, cậu nói tớ nên trang điểm hay là không trang điểm? Thời Miểu, không chỉ chưa ra khỏi nhà, đến trang điểm cũng chưa làm. 4:30 chiều, hội trường họp diễn đàn cấp cao kết thúc. Chiếc Bentley và xe của Thương Uẩn một trước một sau lái ra khỏi bãi đỗ xe, tiến về quán lẩu cũ. Tắc đường, xe nửa ngày không di chuyển, Mẫn Đình dựa vào lưng ghế sau, giơ tay nhìn đồng hồ, mắt dừng lại ở trên ống tay của áo vest, phát hiện chỗ nào đó không đúng. Anh cẩn thận nhìn lại, chắc chắn mình chưa từng mua áo vest màu xám với họa tiết in chìm như này. Có lẽ buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà hàng anh cầm nhầm áo của người khác. Nhưng không phải, anh lại nhìn quần tây của mình, họa tiết in chìm giống hệt trên áo. Tầng dưới chỗ các dì và quản gia ở có một phòng giặt riêng, tất cả quần áo của anh đều giặt khô ở nhà, sẽ không phải quần áo của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết số đo vòng eo, vòng ngực và chiều rộng vai của anh. Còn có cả chiều dài chân nữa. Anh nhớ đến hai câu nói kỳ lạ tối hôm đó của Thời Miểu. Mẫn Đình nhắn tin cho Thời Miểu, cảm ơn em, quà sinh nhật anh nhận được rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là mặc cả ngày mới phát hiện ra. Gửi tin nhắn đi, anh gọi điện cho Thương Uẩn. Tối không đi ăn lẩu, cậu đổi sang nhà hàng đi, tôi mời. Thương Uẩn thấy lạ, đang yên đang lành đổi nhà hàng làm gì. Mẫn Đình, quán cậu chọn ăn xong người toàn mùi lẩu, để hôm khác đi ăn. Thương Uẩn cảm thấy buồn cười. Hôm khác cậu đi ăn trên người không dính mùi lẩu sao? Mẫn Đình không giải thích nhiều, chỉ nói. Tối nay tùy cậu và Nghiêm Hạ Ngôn chọn nhà hàng. Cách Trương,